Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Hắc hỏa lần nữa tàn sát bừa bãi. Ở đây bị oán khí ảnh hưởng không ít người. Lần này, ngăn cản trước mọi người tiến. Ngoại trừ oán linh, còn nhiều thêm rất nhiều đạo sĩ. Đối đầu oán linh, đám người có thể nói giết liền giết. Có thể đối bên trên đồng bạn của mình, đoàn người lại là bó tay bó chân. Mọi người tại giải quyết oán linh đồng thời, còn phải phân thần nghĩ cách tỉnh lại đồng bạn. Cùng lúc đó, xa xôi ven biển trong thành thị, vừa nhân thổ huyết mà vội vàng thoát đi tầng hầm trung niên nam nhân. Rời đi không đến sau 10 phút, liền bị một cái tuổi trẻ cao tráng thanh niên nam nhân cưỡng ép kéo lấy về tới tầng hầm Money. Lúc này, trung niên nam nhân mặt như bụi đất, dáng vẻ nặng nề, phảng phất gần đất xa trời lão nhân. Tại nôn ra máu trong vòng mười mấy phút, hắn toàn bộ nhìn qua già 20 tuổi không chỉ. Hắn vừa mới xuống dưới đất phòng, chiếu rọi thần nông giá dư mạch trên mặt kính, dị luồng sóng đãng, một sợi nhìn không thấy đồ vật, trong chốc lát leo lên cuốn lên hắn thân thể, sinh cơ không khô mất. Lúc đầu tinh thần khí liền có chút không đủ người, trong chốc lát lại già đi rất nhiều. Thanh niên nam tử rủ xuống nhìn, thần sắc hờ hững nhìn xem trong tay nam nhân biến hóa. Phế vật, thủ cái kính đều có thể đem chính mình góp đi vào. Thanh niên nam tử tựa hồ rất xem thường trung niên nam nhân, lên tiếng liền khinh bỉ. Trung niên nam nhân lồng lộng rung động, một thanh ôm thanh niên nam tử chân cầu khẩn. Tiểu thúc tổ, cứu mạng, ta không muốn chết. Thanh niên nam tử hừ lạnh một tiếng, đem trung niên nam nhân kéo tới trước gương. Hắn ngước mắt, nhìn về phía trong kính phản xạ trở về hình tượng, chỉ chú mục một chút, hắn liền đem ánh mắt dừng lại ở trong kính. Hắc vô thường cùng rút kiếm anh dũng hướng trận trung ương hướng nữ tử áo trắng trên thân. Nhìn thấy cả hai, hắn đáy mắt giật mình, sau đó nhíu mày tiến lên một bước, cẩn thận quan sát hai người. Một lát sau, hắn con ngươi co rụt lại, trầm giọng nói: Hắc vô thường cùng trúc tư thuật truyền nhân. Thanh niên nam nhân chăm chú nhìn mặt kính, thần sắc đừng phân biệt. Một lát sau, hắn tựa hồ làm ra cái gì quyết đoán, cúi đầu nhìn về phía bên chân người. Hắn ngồi xổm người xuống, tàn nhẫn nói: ngươi tâm đầu huyết hoàn toàn biến mất, miễn cưỡng cứu trở về cũng chỉ là lãng phí lương thực, không bằng phát huy nhiệt lượng thừa, trợ lão tổ một chút sức lực đi. Dứt lời, thanh niên nam tử ngoan lệ cười một tiếng, không cho bên chân người cơ hội phản ứng, xuất thủ, thốt nhiên công hướng hắn nam tử trung niên. Nam tử trung niên chỉ tới kịp lộ ra một cái chấn kinh vẻ mặt, một đầu tàn mệnh liền giao phó tại thanh niên trên tay nam nhân. Hắn chết cũng không dám tin tưởng, chính mình gọi tới cứu mạng người, lại thành hắn sau cùng bùa đòi mạng. Nam nhân, chết không nhắm mắt. Thanh niên nam nhân kết thúc chính mình hậu bối sinh mệnh, tại người chết nhân hỏa còn tản ra dư huy, không có diệt xuống đi lúc, lạnh khốc xuất thủ, đem người chết còn không có xuất thể hồn cưỡng ép rút ra thân thể. Hút xong hồn, thanh niên nam tử giữa ngón tay duệ mang lóe lên, cũng không biết hắn xử cỡ nào xảo kình, lại xinh xinh cắt lấy trung niên nam nhân đầu lâu, thi thể thủ cấp tách rời, máu tươi nháy mắt chảy xuôi một chỗ. Hắn tựa như địa phủ ác quỷ, nhấc lên đầu lâu, ngón tay hướng trung ương bộ kia trên mặt kính một điểm. Tại trong kính đáy nước gỗ kia quan tài bên trong cho mượn một đạo khí tức, dung nhập đầu lâu bên trong. Mượn xong khí tức, nam nhân ở phòng hầm nơi hẻo lánh tìm đến một thanh lê đất dùng đồ lau nhà, dính vào sàn nhà máu, thuần thục trên mặt đất vẽ lên một cái to lớn đạo gia sắc lệnh. Sắc lệnh thành hình, nam tử nhẹ nhàng ném đi, tay kia bên trong đầu lâu ném đến tận sắc nay trung ương. Ở đầu rơi vào sắc lệnh nháy mắt, tầng hầm một trận âm phong đất bằng hù dọa, tám đạo nhìn không thấy khí ba, giống như nhận sắc lệnh dẫn dắt, càng đem cùng trung ương mặt kính thần bí dẫn dắt, chuyển rời đến đầu lâu bên trong. Thanh niên nam nhân thấy thế, sắc mặt buông lỏng đồng thời, lại mang theo mấy phần ngoan lệ. Hừ, nghĩ hỏng Lăng gia đại kế, có hắn Lăng dục tại, ai cũng không được. Đáng tiếc, đạo này sắc lệnh vừa ra, chẳng những chặt đứt dư mạch đại trận cùng chủ trận dẫn dắt, liền mấy cái khác phó trận cũng không thể lại vì chủ trận sử dụng. Cũng may lão tổ sắp bế quan thành công, hiện tại mất đi mấy cái này đại trận lực lượng, vậy không nổi lên được bao lớn ảnh hưởng. Bằng không, hắn cũng không dám như thế lỗ mãng, liền thay đổi mục tiêu, hy vọng những người này không có phát hiện thập phương trận chỗ ảo diệu. Bằng không, chủ trận sợ là cũng sẽ đến quấy rối. Chờ trời sáng sau, hắn được phái người tiến về chủ trận trấn thủ mới được. Hắc vô thường, xem ra 200 năm đi qua, địa phủ vẫn như cũ chú ý oán linh mất tích sự tình. Bất quá, coi như chú ý cũng không cần gấp, lão tổ trường sinh bất lão chi công cũng nhanh muốn luyện thành. Lúc này coi như oán linh toàn bộ trở về địa phủ, đối lão tổ cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Ngược lại là kia làm trúc tư thuật nữ nhân. Nữ nhân này là ai? Bây giờ đạo giới bên trong giống như không có người này. Làm trúc tư thuật, nàng là người nhà họ Cổ, vẫn là nguyên gia người. Đoạn thời gian trước, Lăng Phong tại trước thành phố truyền về tin tức, nói người nhà họ Cổ lại xuất hiện cõi trần. Như vậy, nàng này là Lăng Phong trong miệng nói cái kia người nhà họ Cổ sao? A, người nhà họ Cổ, thật đúng là đánh không chết tiểu cường. Trăm năm đi qua, bọn họ lại còn có người sống. Chẳng những còn sống, nàng tựa hồ còn cùng Lăng gia khiêng lên. Nếu như hắn không có đoán sai, trước thành phố phó trận bị phá, tất nhiên vậy cùng người nhà họ Cổ có quan hệ. Một đầu cá lọt lưới. Lúc đầu lưu nàng lại vậy không quan trọng, có thể nàng vừa xuất hiện liền một lần lại một lần cùng Lăng gia không qua được. Đã là như thế, vậy cũng đừng trách Lăng gia không tử tế. Diệt Cổ gia cuối cùng một cây miêu miêu. Nghĩ tới đây, Lăng Dục thu hồi tâm thần, ánh mắt chuyển rời đến trên gương. Tay hắn vung lên, đem tấm gương phản xạ trở về hình tượng điều một điều. Đợi nhìn thấy một bên khác cửa hang nơi xa ngồi ba cái thân ảnh màu đỏ sau, con người lộ ra kinh ngạc. Đặc biệt là trông thấy một người trong đó khuôn mặt hoàn chỉnh, thần sắc sinh động, cùng khác hai cỗ hành thi kia đờ đẫn hoàn toàn khác biệt lúc. Hắn tựa hồ rõ ràng cái gì, gương mặt một mảnh nhưng, Lăng Thư Lan, đến không nghĩ tới, luyện thi trận không có đem đại ca luyện thành công, ngược lại là gián tiếp thúc đẩy Lăng Thư Lan. Xem ra, lúc trước cái này tam tỷ đệ bên trong có được phong gia huyết mạch chính là Lăng Thư Lan, mà không phải Lăng Sách Cờ. Cũng không biết nhị ca có biết hay không, hắn bỏ qua con cái bên trong, còn có nhân vật như vậy, bất quá coi như biết. Hắn hẳn là cũng sẽ không để ý. Dù sao, nhị phòng nhất mạch kia, hiện tại thế nhưng là ra cái thiên phú không tồi Lăng Phong. Lăng Phong mới là nhị phòng chân chính đặt vào kỳ vọng cao người. Kia tiểu tử thiên phú không tồi, nhưng vẫn học thành tài. Học xong những phái hệ khác đạo thuật, đợi một thời gian, nói không chừng có thể siêu việt hắn cái này thúc tổ. Chỉ là, đáng tiếc đại ca, vốn là tự nguyện vào trận, truy tìm lão tổ lão sinh bất lão con đường, kết quả lại bị nhị phòng bỏ qua một cái tử nữ phá hủy. Lăng Thư Lan tất nhiên tỉnh, vậy đại ca tất nhiên liền tỉnh táo không được, giữ lại bộ thi thể vậy không dùng được. Như thế, vậy cũng đừng trách hắn cái này làm đệ đệ không hiểu huynh đệ hữu ái. Bỏ qua hắn, trừ bỏ Cổ gia người cuối cùng, cũng coi là như hắn lập chí đi theo lão tổ chi nguyện. Nghĩ tới đây, Lăng Dục cười gằn, cúi đầu mắt nhìn bị chính mình bóp ở lòng bàn tay. Phẫn nộ không chịu nổi, lại như thế nào vậy tránh thoát không xuất từ mình bàn tay hồn. Vung tay lên, lúc này liền đem kia hồn thả vào trong gương. Phế vật lợi dụng, dùng đại ca cháu trai hồn nhập hắn thân. Nghĩ đến phải cùng chính hắn hồn nhập thể hiệu quả không sai biệt lắm. Làm xong đây hết thảy, Lăng Dục rời cái ghế, ngồi vào tấm gương cách đó không xa, mím môi, giống như cười mà không phải cười, bắt đầu quan sát trong kính trò hay. Âm trầm trong huyệt động, Cổ Sơ Tinh dốc hết sức bình sinh, chém ra tầng tầng trở ngại, rốt cục đạt tới bệ đá gần đây. Cổ Sơ Tinh đến bệ đá, không có chút gì do dự, xuất kiếm liền hướng Nam Thi bổ xuống. Vào động lâu như vậy, mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Này động khống chế chúng ta linh tuy là quỷ hỏa, nhưng nguy hiểm nhất lại là cỗ này Nam Thi. Một khi hắn tỉnh lại, kia đón lấy tất nhiên là trận ác trận, rút củi dưới đáy nồi, phá hủy hắn, đem nguy hiểm tiêu diệt trong trứng nước, là sáng suốt nhất cách làm. Mani Cổ Sơ Tình xuất kiếm mục tiêu rõ ràng, trực chỉ Nam Thi đầu lâu. Nàng không biết cỗ này nam thi nhược điểm ở nơi nào, nhưng không quan tâm nhược điểm không nhược điểm. Dù sao chém đứt đầu của hắn là được rồi. Cổ Sơ Tình đột nhiên xuất kiếm, sức mạnh cường hãn vẽ ra trên không trung một cái xinh đẹp đường cong. Kiếm quang rơi xuống, cái kia nam thi lúc này liền thủ cấp tách rời, chém đứt đầu của nam tử. Cổ Sơ Tình hai ngón cùng nhau, dương thần chi hỏa tràn cùng đầu ngón tay, lúc này liền muốn dùng chính mình đạo hỏa đốt rơi cái kia nam thi đầu. Có thể đạo hỏa vừa lên, tại cái kia nam thi đầu từ trên bệ đá lăn xuống nháy mắt, vẫn lặng lặng nằm không đầu nam thi, thân thể đột ngột run rẩy, lại bỗng nhiên một chút từ trên bệ đá ngồi dậy. Vừa ngồi xuống, hắn liền không kịp chờ đợi hướng Cổ Sơ Tình nhào tới. Cổ Sơ Tình không kịp nghĩ nhiều, mắt đen hơi co lại, lăng không mà lên, tránh đi nam thi công kích. Cũng chính là trong chớp mắt này công phu, Cổ Sơ Tình bỏ qua hủy đi nam thi thể cấp thời cơ tốt nhất. Cùng lúc đó, hắc hỏa tựa hồ cảm ứng được nam thi dị động, nó độ đột ngột một trận, kịp phản ứng sau, lượn vòng tốc độ so với vừa rồi lại nhanh mấy phần. Nó xoay tròn lấy, đem trong động oán khí thu thập trở lại, xuyên thấu qua chính mình, truyền lại cho không đầu nam thi. Mà không đầu nam thi vậy tại oán khí trở lại nháy mắt, cứng ngắc thi thể lúc này trở nên linh hoạt đứng lên. Chỉ gặp hắn tay nhợt ngón tay hướng trên bệ đá đột nhiên khẽ trống, xoay người mà lên, không có bất kỳ cái gì dừng lại mà hướng Cổ Sơ Tình nhào tới. Tại cái này bổ nhào qua quá trình bên trong, hắn mới vừa rồi còn sạch sẽ trên đầu ngón tay, 10 cái sắc bén móng tay điên cuồng mở rộng, lấy một loại mắt thường không thể gặp tốc độ, trong chớp mắt, liền dài đến gần 20cm chiều dài. Kia móng tay vừa đen vừa dài, phảng phất diều hâu lợi chảo, cực kỳ sắc bén, mỗi một lần vạch ra đều mang trận trận duệ mang. Cổ Sơ Tình trái lóe phải tránh, né tránh đánh tới công kích. Mỗi khi nàng lách mình thành công, sau lưng trên vách đá đều sẽ thêm ra 5 đạo vết cào. Kia vết cào cực sâu, phảng phất nặng khắc vào vách đá bên trong. Có thể nghĩ, không đầu nam thi lợi chảo có bao nhiêu sắc bén. Bên này kịch chiến kéo ra, oán khí bị quỷ hỏa thu về, ở đây bị oán khí ăn mòn đạo sĩ, vậy thoáng có tỉnh táo dấu hiệu. Đoàn người thấy thế, quả quyết từ bỏ đối phó oán linh, chuyên mà cứu đồng bạn của mình. Cổ Sơ Tình chuyên chú vào không đầu nam thi, chỉ thấy mặt nàng bên trên chấn định tự nhiên, xuất kiếm lại tật lại ổn, hoàn toàn không có một vẻ bối rối. Ngoại trừ lấy kiếm chống cự nam thi bên ngoài, sẽ còn thỉnh thoảng thi thuật công kích nam thi, kiếm pháp cùng thuật pháp hai tướng trao đổi, trong thời gian cực ngắn liền ổn định trên tay chiến đấu. Tuy là ổn định, nhưng Cổ Sơ Tình cũng không dám chủ quan. Cái này nam thi là nàng từ lúc chào đời tới nay gặp gỡ đối thủ mạnh mẽ nhất, mặc kệ là tốc độ hay là lực lượng đều không có chút nào kém hơn nàng. Chủ yếu nhất là cỗ này nam thi tại tỉnh táo sau, thân thể tựa hồ cũng thay đổi thành tường đồng vách sắt. Mới nàng còn có thể chém xuống một kiếm nam thi thể cấp, lúc này lại là làm vô số kiếm vậy không có cách nào tại chém xuống nam thi cái khác bộ vị. Kiếm thế tuy cường hãn dâng trào, lại không tạo được chí mạng thương hại. Cổ Sơ Tình nín thở hơi thở ngưng, mắt sáng như đuốc, bên cạnh chiến bên cạnh quan sát không đầu nam thi. Một lát sau, nàng đuôi lông mày trầm xuống, quả quyết vứt bỏ kiếm gỗ, ngược lại nhặt lên chính mình chu sa bút tới đánh nhau. Không thể cứng đối cứng, cái này nam thi rõ ràng là có người điều khiển, đã có người cách không thi pháp, kia nàng liền cùng người kia cách không đấu một trận pháp lại như thế nào. Tất cả mọi người là trúc tư nhất hệ, ai sợ ai. Tại Cổ Sơ Tình xuất ra chu sa bút nháy mắt, cách kính xem kịch lăng dục thần sắc run lên, bất ngờ từ trên ghế đứng lên, thật sự là nhạy cảm. Nhanh như vậy liền đã nhận ra, xem ra lão tổ nói không sai, Cổ gia thật là Lăng gia thiên địch, bọn họ là có khả năng nhất phá mất Lăng gia đại kế người. Người nhà họ Cổ không diệt hết, coi như lão tổ đúng như nguyện trường sinh bất lão, vậy vô cùng có khả năng đưa tại người nhà họ Cổ trong tay. Lăng Dục đi đến mặt kính trước, mắt đen nhìn chăm chú mặt kính, hé miệng cười lạnh, muốn cùng ta cách không đấu pháp, đi. Ta cũng muốn chiếu cố để lão tổ đều kiêng kỵ Cổ gia. Đến cùng có gì có thể vì. Ngoặc kép, hết chương.